Chúa Tể Chi Vương, chương 1499, nguy cơ lại tới, gocchuyenaudio.com. Sau khi nhảy vào một cái thông đạo không gian hôn ám, Triệu Phong đã quay trở lại thần quốc Quang tộc. Hữu kinh vô hiểm a, Triệu Phong khẽ mỉm cười. Có điện chủ của hồn điện trấn thủ mục tiêu, quả thật khiến cho hắn cả kinh một hồi, nhưng cuối cùng Triệu Phong dưới tình huống vẫn giấu giếm được thân phận, giết chết toàn bộ các thành viên Thiên Yêu Đường, cũng giết chết điện chủ của hồn điện, lại còn đánh cắp được đại bộ phận tin tức tình báo quan trọng nữa. Mộ Cốc cũng không khỏi cười to một trận, Thiên Cơ tộc cũng là cừu nhân của hắn, hiện tại hắn cảm thấy hợp tác với Triệu Phong chính là lựa chọn thập phần sáng suốt. Một khi thần mâu thứ 9 triệt để trưởng thành, đến lúc đó cho dù là Thiên Cơ tộc cũng không cần phải sợ hãi nữa. Triệu Phong khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị kiểm kê lại các chiến lợi phẩm. Không tốt, đúng lúc này, Mộ Cốc đột nhiên kêu lên một tiếng. Ánh mắt Triệu Phong nhất thời ngưng đọng, có thể khiến cho Mộ Cốc tu vi thần chủ tam trọng thiên trở nên thất thố như vậy, tất nhiên không phải là việc nhỏ. Có tộc nhân Thiên Cơ tộc xâm lấn thần quốc, Mộ Cốc trực tiếp nói. Hắn có thể cảm giác được đám người Thiên Cơ tộc đang từng chút xâm lấn tại khu vực bạc nhược của thần quốc Quang tộc. Thủ đoạn xâm lấn của đối phương có sự uy hiếp thật lớn cùng hiệu quả rõ rệt đối với phòng ngự của thần quốc Quang tộc. Nếu hắn vẫn không có biện pháp ứng đối hữu hiệu, đối phương không bao lâu nữa sẽ có thể thành lập nên thông đạo không gian tự do ra vào thần quốc. Mộ Cốc lại một lần nữa cực kỳ kinh hãi đối với trí tuệ của Thiên Cơ tộc. Thân hình Mộ Cốc chợt lóe lên, phóng tới bên cạnh thời gian chi thụ, bàn tay đặt lên trên thân cây. Thông qua thời gian chi thụ, quyền trưởng khống của hắn đối với thần quốc nhất thời đề thăng lên thật lớn, có thể đủ khả năng đối kháng với sự xâm nhập của đám người Thiên Cơ tộc. Nhưng lần này Thiên Cơ tộc tựa hồ chuẩn bị thập phần đầy đủ, cho dù Mộ Cốc mạnh mẽ trưởng khống cái thần quốc này cũng khó có thể triệt để ngăn cản sự xâm lấn của đối phương, chỉ có thể làm chậm lại quá trình xâm lấn mà thôi. Có cần ta giúp đỡ một tay không? Triệu Phong ngưng trọng hỏi. Bản thân hắn cũng có cừu hận nhất định đối với Thiên Cơ tộc. Người tới chỗ lỗ thủng xem một chút đi, Mộ Cốc khẽ cau mày, truyền thông tin vị trí lỗ thủng cho Triệu Phong. Hiện tại hắn dốc toàn lực ứng phó, tạm thời có thể làm chậm lại quá trình xâm nhập của đối phương, nhưng lần này Thiên Cơ tộc chuẩn bị khá đầy đủ, khó tránh khỏi sẽ phát sinh những tình huống gì ngoài ý muốn. Đúng lúc này, không gian gần đó chợt xuất hiện một đạo không gian ba động, sau đó mấy đạo nhân ảnh từ trong nhảy ra, trong đó cũng có một người Triệu Phong nhận biết, chính là kẻ lúc trước cùng hắn tiến vào thăm dò thần quốc Quang tộc, Trình Vân Cổ Thần. Hiện tại Trình Vân Cổ Thần đã đột phá cảnh giới thần chủ, đang dẫn theo một vài gã hậu duệ Quang tộc nhanh chóng chạy tới đây hỗ trợ. Trong mấy người này, tu vi của Trình Vân thần chủ cao nhất là thần chủ nhất trọng thiên, còn lại phần lớn chỉ là bán bộ thần chủ hoặc là cổ thần cửu giai. O không ô, một nơi khác trong thần quốc Quang tộc, bốn phía một mảnh tối tăm mờ mịt, cách đó không xa có một tòa kiến trúc Thiên Cơ tộc đổ nát. Lúc trước đám người Triệu Phong cùng cự thần tộc chính là phát hiện ra chân. gocchuyenaudio.com Bảo thời gian hệ Nguyệt Quang Thiên Duẩn ở trong tòa kiến trúc này. Hiện tại, không gian bên cạnh tòa kiến trúc này chợt xuất hiện một tia vặn vẹo, biến thành một cái vòng xoáy không gian, không ngừng xoay tròn, đường kính cũng càng lúc càng lớn hơn. Lúc này, Triệu Phong đột nhiên xuất hiện gần đó, nhìn chằm chằm về phía cái lỗ thủng không gian kia. Không bao lâu sau, đám người Trình Vân thần chủ cũng đã chạy tới nơi này. Không tốt, Triệu Phong, đối phương đã thành công xâm lấn vào đây. Đột nhiên, thanh âm Mộ Cốc chợt vang lên trong não hải Triệu Phong. Chỉ thấy trong vòng xoáy không gian kia chợt xuất hiện một điểm đen, đang từ từ mở rộng ra. Một lúc sau, hai đạo quang ảnh chợt từ trong lỗ đen kia nhảy ra. Tử thần vệ, rất nhanh Triệu Phong đã nhìn ra thân phận của hai kẻ này. Tử thần vệ là một loại khôi lỗi cấp bậc cực cao, là thể kết hợp của sinh linh chân chính với kỹ thuật khôi lỗi của Thiên Cơ tộc, bản thân có được ưu thế của cả hai loại. Hai gã tử thần vệ trước mặt phân biệt là một lão giả áo xanh cùng một gã tráng hán tay cầm trường kích màu đen. Sau khi hai gã tử thần vệ tiến vào thần quốc Quang tộc, lỗ đen không gian kia nhanh chóng co rút nhỏ lại, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất. Đối mặt với hai gã tử thần vệ, Triệu Phong cũng không hành động gì thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn biết rõ tử thần vệ là do cường giả Thiên Cơ tộc trưởng khống, nói cách khác những gì tử thần vệ nhìn thấy, đối phương cũng có thể nhìn thấy. May mà từ đầu hắn đã thay đổi diện mạo, khiến cho đối phương không thể nhận ra. O không ô, bên kia Vũ Lưu Bình cùng Tinh Tượng Thần chủ đồng thời đang vươn ra song trường, phóng xuất ra vô số văn tự khoa đầu màu trắng, không ngừng dung nhập vào trong một tòa thiên cơ đại trận khổng lồ. Thành công rồi, đã đưa được hai gã tử thần vệ tiến vào. Tinh Tượng Thần chủ mừng rỡ cười lớn một tiếng. Hiện tại, đưa vào hai gã tử thần vệ tu vi thần chủ nhị trọng thiên đã là cực hạn của bọn chúng. Bọn chúng tại nơi này giám thị thần quốc quang tộc một khoảng thời gian thật dài, hiện tại rốt cuộc đã xâm lấn thành công. Mộ Cốc bởi vì phải chống cự sự xâm lấn của bọn chúng, cần phải tập trung toàn lực bảo hộ thần quốc, rất khó có thể phân ra lực lượng để đối phó với hai gã tử thần vệ kia. Mà theo như bọn chúng biết, ngoại trừ Mộ Cốc ra, tu vi những người còn lại trong thần quốc quang tộc cũng tương đối thấp, không đáng để lo lắng. Chỉ cần hai gã tử thần vệ ở bên trong phối hợp không ngừng mở rộng lỗ thủng, bọn chúng rất nhanh sẽ có thể thành lập thông đạo không gian, đến lúc đó liền có thể tùy ý ra vào thần quốc quang tộc rồi. Hừm, còn có một gã thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong, thần sắc Vũ Lưu Bình đột nhiên chấn kinh thông qua ánh mắt của tử thần vệ nhìn thấy Triệu Phong. Cho dù là như vậy, hai gã tử thần vệ cũng dư giả rồi. Tinh tượng thần chủ mỉm cười nói, tử thần vệ có được trí tuệ của sinh linh, lại dung hợp với kỹ thuật khôi lỗi của thiên cơ tộc, các phương diện đều được đề thăng cực lớn, lại càng hoàn toàn chịu sự trưởng khống của người điều khiển. Kẻ này có chút không tầm thường, ánh mắt Vũ Lưu Bình thâm trầm, lẩm bẩm một câu. Thông qua ánh mắt của tử thần vệ quan sát Triệu Phong, hắn phát hiện mình nhìn không thấu đối phương. Đối phương chỉ là thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong, cho dù hiện tại hắn thông qua ánh mắt của tử thần vệ quan sát cũng không. Góc truyện audio.com, thể hoàn toàn không nhìn thấu được đối phương a. Trong thần quốc quang tộc, hai gã tử thần vệ nhận được mệnh lệnh của Vũ Lưu Bình, đột nhiên xuất thủ với đám người Triệu Phong. Chỉ khi nào giải quyết xong những cản trở này, bọn chúng mới có thể thuận lợi tiến hành nhiệm vụ mở rộng lỗ thủng. Hơn nữa nhìn bề ngoài, thực lực của hai gã tử thần vệ hoàn toàn chiếm ưu thế tuyệt đối. Triệu Phong chủ động phóng về phía lão giả áo xanh kia. Về phần gã tráng hán còn lại thì giao cho Trình Vân thần chủ cùng những hậu duệ quang tộc còn lại. Tuy tu vi những người này hơi thấp một chút nhưng dù sao cũng là hậu duệ huyết mạch quang tộc, các phương diện thực lực cũng tương đối cường đại. Triệu Phong oanh kích ra một quyền, một cỗ lực lượng hỗn độn cường đại đánh ra, dẫn động các lực lượng khác trong thiên địa tụ tập về phía nó. Vì để tránh cho tộc nhân thiên cơ tộc sau lưng tử thần vệ lão giả áo xanh kia suy đoán ra thân phận của Triệu Phong, hắn lựa chọn ẩn giấu những thủ đoạn khác của mình. Lực lượng hỗn độn, sắc mặt lão giả áo xanh nhất thời chấn kinh, lực lượng hỗn độn chính là lực lượng đặc thù của bổ thiên tộc. Hắn lập tức vươn một tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lỗ nhỏ, từ trong đó lao ra một đoàn năng lượng cường đại, hình thành nên một tấm thuẫn phòng ngự màu trắng. Oanh phanh, một quyền của Triệu Phong đánh cho trên mặt tấm thuẫn phòng ngự màu trắng kia xuất hiện mấy đạo vết nứt. Mà lực đạo cường đại còn lại cũng đập cho lão giả áo xanh bay thẳng về phía sau tới mười mấy trượng. Ngươi là người phương nào? Đột nhiên, trong cơ thể lão giả áo xanh chợt lan tỏa ra một cỗ linh hồn ba động cường đại. Hiển nhiên, kẻ nói ra câu này chính là thành viên thiên cơ tộc ở phía sau trường khống lão giả áo xanh này. Triệu Phong không thèm đáp lời. Đối phương có thể xâm lấn thần quốc quang tộc đã biểu thị rõ ràng thủ đoạn, thực lực cường đại của mình tuyệt đối không thể khinh thường. Mà thiên cơ tộc lại càng sở trường bói toán, thôi diễn, Triệu Phong nói ra càng nhiều, kẽ hở cũng sẽ có khả năng càng nhiều hơn, bị đối phương bắt được sẽ phát hiện ra thân phận của hắn. Ngươi không phải là tộc nhân bổ thiên tộc, bằng không, vừa rồi ngươi đã có thể trực tiếp xuất thủ tu bổ lại lỗ thủng không gian kia rồi. Lão giả áo xanh cười nhạt một tiếng, ánh mắt Triệu Phong lóe lên. Hắn quả thật đã quên mất chuyện này. Bổ thiên tộc tuyệt đối chính là đại hành gia trên phương diện tu bổ lỗ thủng không gian. Trong hỗn độn thần điển cũng có rất nhiều hướng dẫn tiến hành tu bổ không gian, nhưng Triệu Phong căn bản không hề hứng thú đối với chuyện này, cho nên trước giờ cũng chưa từng để ý tới. Không hổ là thiên cơ tộc, trong lòng Triệu Phong khẽ trầm xuống, sát ý bùng phát. Hắn mạnh mẽ đánh ra một quyền, phóng xuất ra một đạo quang quyền hỗn loạn hôn ám vặn vẹo. Lão giả áo xanh phát hiện tình huống không ổn, trong cơ thể phóng xuất ra một cỗ huyết mạch ba động kinh người, trong tay xuất hiện một cây quạt huyền thiết. Cây quạt huyền thiết liên tục huy vũ, phóng xuất ra vô số đao nhận màu đen, tạo thành một cơn lốc xoáy cuồn cuộn lao ra. Giờ phút này, lão giả áo xanh đã nhìn rõ thực lực của Triệu Phong, lập tức dốc ra toàn bộ thực lực tu vi tiếp cận thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong. Oanh, phanh, oanh, quang quyền hỗn loạn hôn ám vặn vẹo đụng mạnh với cơn lốc xoáy màu đen kia, rằng co không. Góc truyện audio.com, bao lâu, đã nghiền nát cùng sỏ xuyên qua cơn lốc xoáy kia. Lực lượng hỗn độn cơ hồ không bị bất kỳ lực lượng nào khắc chế, thậm chí còn khắc chế rất nhiều loại lực lượng khác. Triệu Phong không để cho đối phương có cơ hội thở dốc, song quyền liên tục đánh ra. O không ô, trong một phiến không gian thần bí khác, ngươi nhất định sẽ hối hận. Sắc mặt Vũ Lưu Bình cực kỳ âm trầm. Căn cứ theo thủ đoạn cùng năng lực mà Triệu Phong thể hiện ra, hắn biết rõ lão giả áo xanh kia không phải là đối thủ của Triệu Phong. Cùng lúc này, lão giả áo xanh trong thần quốc quang tộc cũng nói ra câu nói này của Vũ Lưu Bình. Sao lại xuất hiện tình huống này? Trong lòng Tinh Tượng Thần Chủ đồng dạng có chút tức giận. Vốn dĩ là cục diện tất thắng, nhưng lại bị một gã thần chủ có được lực lượng hỗn độn làm cho rối loạn. Không, vẫn chưa hoàn toàn thất bại. Người phái người điều tra một chút, thời gian gần đây có kẻ nào đạt được truyền thừa liên quan tới bổ thiên tộc không? Ánh mắt thâm thúy của Vũ Liêu Bình khẽ lóe lên u quang. Có được lực lượng hỗn độn nhưng không am hiểu tu bổ lỗ thủng không gian, điều này biểu thị đối phương khẳng định không phải là tộc nhân chân chính của bổ thiên tộc mà là một kẻ trong lúc vô tình đạt được truyền thừa của bổ thiên tộc. Vâng, thân hình Tinh Tượng Thần Chủ dần dần biến mất khỏi phiến không gian này. O không ô, trong thần quốc quang tộc lão giả áo xanh nhanh chóng đã bị Triệu Phong giết chết, gã tráng hán còn lại chỉ thoáng dãy giụa trong chốc lát cũng bị mọi người quần ẩu giết chết. Nhân dịp thời gian này, Triệu Phong bắt đầu tiến hành tham tu những nội dung có quan hệ với việc tu bổ không gian trong hỗn độn thần điền. Nếu như có thể hiểu được một chút, nói không chừng hắn có thể trợ giúp Mộ Cốc Triệt để vá lại lỗ thủng, ngăn cản kế hoạch xâm lấn của thiên cơ tộc. O không ô, cùng lúc đó, trong Xích Tinh vực địa bàn Huyễn Thần Thánh Địa trong một gian cung điện hình cầu tràn ngập vũ khí. Trong sương mù mông lung, thân ảnh một gã nam tử áo vàng chậm rãi hiện lên. Bẩm Huyễn Thải đại nhân, trong thung lũng Phong Lôi vừa mới phát sinh chiến tranh cấp thần chủ. Nam tử áo vàng quỳ một chân trên mặt đất lớn tiếng bẩm báo. Trên vương tọa thủy tinh phía trên của cung điện hình cầu có một nàng nữ tử toàn thân bao phủ trong một tầng sương mù xanh nhạt, tuy nhìn không rõ được diện mạo nhưng dáng người lại cực kỳ nóng bỏng mê người. Có đầu mối gì rõ ràng không? Trong tầng sương mù xanh nhạt truyền ra một đạo thanh âm mỹ diệu hư vô mờ mịt. Căn cứ theo điều tra, địa phương này có quan hệ không đơn giản với thiên cơ tộc. Nam tử áo vàng thấp giọng nói. Hừm, Huyễn Thải thần chủ đột nhiên có một tia hứng thú đối với chuyện này. Thần là thánh địa của Xích Tinh vực, bọn chúng lại không biết trong thung lũng Phong Lôi có ẩn giấu một thế lực tứ tinh đỉnh phong. Rất rõ ràng, thế lực này rất có thể chính là một trong những nanh vuốt của thiên cơ tộc. Mà không ngờ lại có người dám đối địch với thiên cơ tộc như vậy. Cự thần điện bên kia có động tĩnh gì không? Huyễn Thải thần chủ đột nhiên hỏi. Theo như nội tuyến trong cự thần điện báo lại, trong khoảng thời gian qua Tân Vô Ngân vẫn luôn bế quan, cũng chỉ từng gặp qua đại trưởng lão trong điện một lần, bất quá cách đây mấy tháng, kết giới cấm địa nơi Tân Vô Ngân bế quan đột nhiên mở ra, sau đó liền đóng lại. Chuyện này, góc truyện audio.com, từng xảy ra liên tiếp hai lần trong cùng một ngày. Nam tử áo vàng nói tường tận rõ ràng tất cả mọi tình huống. Huyễn Thần Thánh Địa cũng đồng dạng quyết nhất định phải đạt được thần mâu thứ 9, nhưng bọn chúng lựa chọn hành động không theo lẽ thường. Bề ngoài, bọn chúng biểu hiện thập phần hữu hảo với cự thần điện không ngừng chiếu cố. Bọn chúng làm như vậy tự nhiên là muốn đạt được những tin tức liên quan tới Triệu Phong từ chỗ cự thần điện. Đại bộ phận những kẻ nắm quyền Huyễn Thần Thánh Địa là tộc nhân Huyễn Thần Tộc. Huyễn Thần Tộc là chủng tộc bài danh thứ 13 trong thái cổ vạn tộc, sở trường hồn đạo, huyễn đạo, có thể thiên biến vạn hóa, dùng giả đổi thật. Thậm chí ngay cả khí tức linh hồn, khí tức huyết mạch cũng đều có thể mô phỏng được. Sợ rằng ngay cả Tân Vô Ngân cũng không tưởng tượng được hiện tại trong cự thần điện đang có rất nhiều nội tuyến của Huyễn Thần Thánh Địa. Cách chương.